Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thích những thứ như thư tình, ảnh chụp hoặc những thứ có thể gợi lại trí nhớ của cô. Không thích ADN. Đúng rồi, anh biết. Anh có đem mấy thứ đến, em tự xem đi. Bà nghe thấy Chu Khắc Phi mở vali, lấy ra một hộp bằng giấy, rũ túi chống bụi, trân trọng lấy ra một cái mền rách nát, bẩn vô cùng. Rách nát sờn cũ, nhưng lại có lực hấp dẫn vô cùng với cô. Không xong rồi, cô muốn sờ cái mền đó. Đây là cái mền em mang theo từ nhỏ tới lớn, mỗi buổi tối đều ôm, nếu không không ngủ được, không được giặt. Nếu giặt sạch cho em sẽ tức giận. Anh... Sau đó, anh lấy ra thùng giấy thứ hai, mở cái túi đầy bụi và bọt biển, sau đó lấy ra vật bên trong, một lọ đầy những vỉ sao giấy bạc màu. Cô thích nhất những thứ tỏa sáng. Anh mở nút lọ, tùy tiện cầm một cái, nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt dán một trái tim nhỏ đo đỏ. Những ngôi sao này là quà sinh nhật anh tặng em, gấp đến chảy nước mắt, lúc em nhận được rất vui vẻ. Sau đó tới sinh nhật anh, em đưa cái này cho anh, trái tim là do em dán. Nhìn những ngôi sao trong lọ, cô thật không dám tin anh gấp tỉ mỉ thế mà cô lại lãng mạn dán từng cái trái tim lên. Cô thả ngôi sao nhỏ vào bình, nhịn không được nhìn về phía cái mền nhỏ, thật là hấp dẫn chết người mà. Như thế này anh mang theo đến Mỹ, sau khi gặp lại em anh nhờ trợ lý gửi tới, bởi vì anh biết mình sẽ cần một vài thứ để chứng minh quá khứ. Nói xong, anh lấy một cái thùng nữa. Căn cứ mấu chốt đã xuất hiện, cuốn album ảnh. Tuy bây giờ có thể ghép ảnh, nhưng mà nhìn chất liệu giấy cũng đủ biết đã qua nhiều năm. Em đừng nói là anh đã sớm làm thứ này để lừa em. Kỷ niệm luôn là phần thưởng quan trọng nhất. Mỗi một tấm ảnh đều là ký ức của hai người, có cái ngoài trời, có cái trong phòng. Cô thấy trên vách tường có một quả đào to, phía dưới ghi Tiểu Đào đến đây ôm một cái, nhịn không được cười. Tiểu Đào. Có tấm cô núp cả người trên giường, bên cạnh một người đàn ông đang đắp hai cái chăn bông, thoạt nhìn vô cùng lạnh. Trình Bái Nghe nhớ tới, đó là mùa lạnh. Cô rất sợ lạnh, tới mùa đông sẽ núp trong ngực anh mà ngủ, nhìn chăn lạnh như thế thật không dám chui vào. Vì vậy, dùng Chu Khắc Phi lên giường trước. Chừng 5-3 phút để ấm giường rồi cô mới lên. Cô còn nhớ lúc ấy anh ai oán nói mình không phải bạn trai cô mà chỉ là chồng làm ấm giường thôi. Mùa hè thì dục cô đi ngủ, mùa đông thì ủ ấm trước. Lúc ấy cô còn nói chồng ấm giường có gì không tốt, ít nhất chúng ta vẫn chung một cái giường cùng nhau mà. Khóe miệng Trình Bái Nghê thản nhiên cười, không nhìn ảnh chụp thiếu chút nữa đã quên một đoạn chuyện xưa rồi. Chồng ấm giường nghe thật đáng yêu. Anh hẳn rất thỏa mãn, nếu như anh gọi cô là vợ ấm giường, cô cũng không có ý kiến. Chu Khắc Phi nhìn mặt cô dần mềm mại, hỏi, tin chưa? Em tin. Cô khép lại bộ ảnh, đi qua cầm cái mền nhỏ, từ từ động tác thuần thục. Chu Khắc Phi ôm cổ cô, hôn trán cô. Anh rất nhớ em. Trình Bái Nghe cười, em không có nha. Sau khi tỉnh lại, chuyện gì cũng không rõ, cô mơ hồ nhớ có người rất yêu cô. Cho nên cô cũng không muốn làm quen với những người khác, cảm thấy cứ chờ đi, có lẽ một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện. Ông trời cũng rất tốt với cô, kỳ tích đã xuất hiện rồi. Vượt qua nửa vòng trái đất, anh lại xuất hiện trước mặt cô. Cô đã nhớ lại toàn bộ. Không phải vì anh mà là Hạ Á Thiều. Buổi sáng khi hai người đối mặt, cô cảm thấy cô ta rất quen, nghĩ tới chính là cô gái trong mộng. Khí trời ngày hôm đó, nước biển, tiếng cô ta hét lên. Sau đó như có một cánh cửa mở ra, trí nhớ từ từ quay lại. Có một người con trai tên là Chu Khắc Phi, các sơ rất tốt với cô, Hải Hữu Quang bảo trợ học bổng, còn có cô bé Vivi hay khóc. Ký ức khi bị rơi xuống nước dần rõ ràng. Nhanh lên, kéo cô ta lên. Cô thật mừng vì đó là một tai nạn. Hạ Á Thiều chỉ đến mua chuộc cô, không phải đến hại cô. Chỉ là người vệ sĩ hiểu lầm chỉ thị, còn có vách đá quá dốc dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Cô có thể tha thứ Hạ Á Thiều, cũng có thể coi như không có chuyện gì. Không phải vì mình có lòng bao dung rộng lượng, mà vì cô nhớ tới ân tình của Hạ Hữu Quang đối với cô và Chu Khắc Phi. 7 năm này, tuy mất trí nhớ, nhưng cô sống rất vui vẻ. Mẹ nuôi rất tốt với cô, Tiểu Đông Ly lại đáng yêu như vậy. Mỗi ngày, cô vui sướng thức dậy, sau đó mang theo lòng biết ơn vào giấc ngủ. Mỗi ngày, giấc ngủ của cô luôn bình yên, hạnh phúc. Nhưng trong 7 năm đó, Chu Khắc Phi nhất định rất đau đớn. Mất mát sẽ nhiều hơn nụ cười, thương tâm cũng nhiều hơn hạnh phúc. Cho tới bây giờ, anh vẫn mang theo hoa đào nhỏ mà cô tặng. Một khi nhớ lại chuyện cũ, nhất định sẽ càng buồn hơn. Cô thật sự đau lòng. Cô đã nghĩ vì sự vui vẻ và hạnh phúc của Chu Khắc Phi, cô sẽ tha thứ Hạ Á Thiều. Hơn nữa, ngoại trừ ông cháu của Hạ gia, cô sẽ không nói vai chuyện này. Cô muốn dùng chuyện này để đổi lấy tự do cho Chu Khắc Phi. Trình Bái Nghê vòng tay ôm anh. Mấy giờ bay? 9 giờ, gần tới giờ rồi. Anh giải quyết xong chuyện bên kia sẽ trở về. Dạ. Chu Khắc Phi cười, hôn nhẹ lên trán cô. Cái mền nhỏ sẽ để lại cho em, ngoan ngoãn chờ anh. Một tháng sau, sân bay quốc tế Đảo Viên, Chu Khắc Phi kéo hành lý ra khỏi cửa, liếc mắt đã nhìn thấy Trình Bái Nghê và Tiểu Đông Ly. Một tháng qua chat webcam trên mạng, cảm tình của anh và Tiểu Đông Ly đã có tiến triển. Lúc này, tiểu tử kia nhìn thấy anh đã chạy tới. Ba ba! Ôm con trai vào lòng, anh thấy mắt mình ẩm ướt. Nhóc ôm đầu anh, quy sát mặt vào. Ba ba, rốt cuộc ba ba đã trở lại. Con rất nhớ ba ba. Ba ba cũng rất nhớ Đông Ly. Nhớ mỗi ngày sao? Nhớ mỗi ngày luôn. Tìm được đáp án mong muốn, bạn nhỏ hài lòng, ngoan ngoãn, ngồi lên vai ba ba, làm nũng. Thì ra chú Chu chính là ba của mình, mẹ còn cho nhóc xem ảnh lúc trước của hai người. Tốt quá nha, giống như trong phim vậy đó. Trình Bái Nghê bước tới, cười với anh. Thằng bé một mực chờ anh về làm cơm bí đỏ cho nó. Dễ thôi, chúng ta đi siêu thị 24 giờ mua đồ, giữa trưa có thể làm xong cho con rồi. Kìa, Trình bảo bối, nghe chưa con, giữa trưa có cơm bí đỏ nha. Cậu đạp đạp chân, vui vẻ nói, nhanh lên nào. Anh véo cái mũi nhỏ của nhóc, thằng bé cười khanh khách. Một nhà ba người chậm rãi đi tới bãi đậu xe. Chuyện của Hạ Thị được xử lý xong hết rồi chứ? Ừ, xong rồi. Tuy anh dự tính ở lại Hạ Thị tới 36 tuổi, nhưng khó khăn lắm mới gặp lại Bái Nghê. Anh không muốn lại lãng phí thời gian, vì vậy anh mời Hạ Hữu Quang ăn cơm. Vốn tưởng sẽ có một hồi giải thích rồi níu kéo, không ngờ Hạ Hữu Quang không những không giữ anh mà còn áy náy nói với anh vì Hạ gia đã làm không ít việc rồi. Từ nay về sau, cứ làm những việc mà mình muốn. Hạ Á Thiều cũng nhắn tin cho anh, nói thật xin lỗi, từ nay về sau sẽ không quấy rầy anh nữa. Diễn biến này đúng là kỳ lạ, nhưng tóm lại anh rất vui mừng. Vì vậy, anh thuận lợi từ chức, nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Sau khi bán căn hộ nhỏ đi, anh mang theo toàn bộ gia sản trở lại Đài Bắc, cùng cô gái mà anh yêu, sống cuộc sống bình dị. Mặc dù tạm thời chưa thể mua đất trồng rau, nhưng ít nhất có thể được sống chung với nhau. Đây là phần thưởng lớn nhất mà số phận đã cho anh. Đang đi, chợt nhớ ra điều gì, anh dừng bước. Đúng rồi, anh có một câu muốn nói với em. Trình Bái Nghê nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt hiện dấu chấm hỏi. Chu Khắc Phi ôm con trai, trịnh trọng nói. Anh đã trở về. Trình Bái Nghê ngấn lệ, hít sâu một hơi, nở nụ cười. Hoan nghênh anh trở về. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với tôi đây nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.